ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 139, Tần Lam gian phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tần Lam nói, đã cùng Trần Tân xuyên qua thông đạo tiến vào đặc công đội chỗ khu vực. Copy nội dung từ truyện 88, đây chính là phòng của ta, bên ngoài là hành lang nhiều ít ầm ĩ một điểm, bất quá ban đêm đóng cửa lại đến cũng còn tốt, ta ban ngày không ở nơi này cho nên không có gì lớn ảnh hưởng. Tần Lam để Trần Tân đi vào gian phòng của nàng, mang trên mặt một chút không có ý tứ. Trần Tân đối với cái này ngược lại là không có gì cái gọi là, vừa rồi cùng nhau đi tới, mặc dù ở chỗ này đều là đặc công đội gia thuộc, nhưng trong hành lang một chút tiểu hài chạy ầm ĩ, kéo ngang dây thừng phơi quần áo sự tình lại là làm sao đều tránh không khỏi. Copy nội dung từ truyện 88, tận thế phía dưới, cho dù là tiểu hài tử trên mặt cũng có vẻ u sầu, kêu khóc quá nhiều vui cười, cho nên đối Tần Lam cái gọi là ầm ĩ một điểm, Trần Tân ngược lại là cũng không ngại. Nếu là tận thế trước đó, Trần Tân lại là sẽ ghét bỏ dạng này ầm ĩ hoàn cảnh, bởi vì nghề nghiệp cần tăng thêm tính cách cho phép, hắn đối ầm ĩ hoàn cảnh đặc biệt bài xích, nếu không cũng sẽ không để lấy thị khu phòng ở không ở, nhất định phải đem đến ngoại ô thành phố đi. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá bây giờ đã là tận thế, tất cả mọi người chen tại chỗ tránh nạn bên trong ầm ĩ là không thể tránh né. Huống chi mấy tháng nay, Trần Tân vẫn luôn buồn bực tại mình chỗ tránh nạn bên trong, đã không ai nhưng giao lưu, cũng không người đến nhao nhao hắn, mấy tháng xuống tới hắn đều cảm thấy mình chỗ tránh nạn quá an tĩnh. Copy nội dung từ truyện 88, lúc này nghe chung quanh truyền lại tới đủ loại thanh âm, Trần Tân ngược lại là cảm giác có một loại sinh hoạt khí tức. Không có gì, hiện tại loại này hoàn cảnh lớn, có điều kiện như vậy đã rất khá. Trần Tân đi vào Tần Lam gian phòng, tại nàng đóng cửa lại về sau, lúc này mới đánh giá căn phòng này. Copy nội dung từ truyện 88, căn phòng này không lớn, nhìn qua cũng liền 10 cái bình phương, thoảng qua tương đương với một gian đại học phòng ngủ. Gần bên trong tường đặt vào một tủ sách cùng một chương dựng thẳng thả cái giường đơn, bên bàn đọc sách có hai tấm cái ghế, một chương đối diện bàn đọc sách, một chương tới gần bên giường, chân giường thì là đồng dạng dựa vào tường hai cái song khai môn ngăn tủ. Copy nội dung từ truyện 88, trừ cái đó ra, gian phòng bên trong còn có một chương chồng chất bàn tròn cùng mấy chương gãy băng ghế, lại tất cả đều là thu hồi trạng thái dựa vào tường đặt vào, khiến cho gian phòng nhìn qua cũng là coi như rộng rãi. Chỉ là để Trần Tân có chút ngoài ý muốn chính là góc phòng bên trong còn đặt vào một cái hắn thấy cũng đã bị thời đại đào thái rửa mặt khung, phía trên đặt vào hai cái bồn còn dựng lấy hai đầu khăn mặt, bên cạnh thì là một giải gạt ra bốn cái nước sôi bình. Copy nội dung từ truyện 88. Tần Lam đem trên người mình áo khoác cởi ra treo ở môn phía sau móc nối bên trên, đồng thời cởi bỏ trên chân nặng nề quân cảnh giày, đổi lại dép lê đồng thời cũng cầm một đôi cho Trần Tân. Thay cái dép lê tùy tiện ngồi đi, ngồi trên giường cũng được. Trần Tân theo lời tự nhiên cũng muốn đổi giày. Copy nội dung từ truyện 88. Bởi vì đi ra ngoài nguyên nhân, hắn đổi chính là một đôi nặng nề giày, ra ngoài đi đường còn tốt, đi vào trong phòng bởi vì có hơi ấm nguyên nhân, nhiều ít vẫn là có chút đốt chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Tân tại đổi lấy dép lê thời điểm Tần Lam thì cầm lên trên đất một cái nước sôi bình, hướng trong chậu rửa mặt đổ một chút nước nóng, chờ Trần Tân đổi xong dép lê về sau mới nói với hắn. Tới rửa cái mặt đi, A Tân mang rửa mặt khăn mặt sao? Không mang có thể dùng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Đã quyết định muốn đi qua ở vài ngày, Trần Tân đương nhiên không đến mức phạm không mang khăn mặt đồ rửa mặt sai lầm như vậy, từ tùy thân cõng trong ba lô xuất ra mình rửa mặt bao, mở ra về sau xuất ra rửa mặt khăn mặt đi vào rửa mặt trước sân khấu, Trần Tân không khỏi cười nói. Lần trước dùng loại này rửa mặt không rửa mặt còn giống như là ta lên tiểu học thời điểm. Đừng ba hoa, đem mặt tẩy ta dẫn ngươi đi ăn cơm. Tần Lam gõ Trần Tân một chút thúc giục hắn nhanh rửa mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Trần Tân xông Tần Lam nở nụ cười, không nói gì nữa, chỉ là đem khăn mặt ướt nhẹp phát khô cho mình lau một cái mặt. Thật tốt tẩy, ngươi dạng này xoa một chút tính là gì rửa mặt, nhìn thấy Trần Tân chỉ là trà sát một chút, Tần Lam lập tức có chút bất mãn. Copy nội dung từ truyện 88, đối mặt với Tần Lam không cao hứng, Trần Tân lại cười nói. À Lam, ngươi gọi ta rửa mặt chính ngươi làm gì không tẩy đâu. Chẳng lẽ ngươi phải dùng ta nước rửa mặt hay sao? Cho nên vẫn là ngươi trước tẩy đi, ta sát một chút là được rồi, nam nhân không như vậy giảng cứu. Nói xong, Trần Tân liền đem khăn mặt thu vào, sửa sang lại mình mang tới đồ vật. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Lam nhìn xem Trần Tân, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng mang theo một tia mừng rỡ, không nói thêm gì nữa. thu thập một phen về sau hai người rời đi Tần Lam gian phòng, chỉ là mang dép đi tới đặc công đội nhà ăn. Copy nội dung từ truyện 88. Vừa rồi A Lam ngươi nói cục thành phố chỗ tránh nạn hết thảy có 5 tầng, nhưng đây là tầng thứ 4, phía dưới tầng thứ 5 là dùng để làm gì? Không phải là trồng trọt nhà ấm à, đi vào nhà ăn, Trần Tân Hiếu kỳ hướng Tần Lam hỏi thăm một câu. Tần Lam nhẹ gật đầu thừa nhận nói. Tầng thứ 5 là tại tai tiến lên đi chỗ tránh nạn cải tạo lúc mới khai quật ra, trước kia cũng không có tầng này, khai quật ra không gian dùng cho trồng cây nấm, chăn nuôi chuột cùng con giun, cùng an trí chế dưỡng máy móc. Bất quá bởi vì những này công trình đều rất trọng yếu cho nên tầng thứ 5 đồng dạng không thể tùy tiện xuống dưới. Copy nội dung từ truyện 88. À, hiểu rõ, Trần Tân Lý giải làm ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ nhưng mà hắn nhưng lại có vấn đề mới. A Lam, trước ngươi không phải nói với ta chính phủ chỗ tránh nạn là mỗi tháng cấp cho khẩu phần lương thực sao? Làm sao nhà ăn còn cung cấp thức ăn a? Trần Tân đang hỏi ra vấn đề này thời điểm, ánh mắt cũng nhìn về phía nhà ăn đánh món ăn cửa sổ, nơi đó đang phát ra mùi thơm của thức ăn, làm hắn có chút nuốt nước miếng. Copy nội dung từ truyện 88. Chúng ta đúng là cổ áo lương, bất quá chỗ tránh nạn bên trong cũng không cho phép mình trong phòng phát cáu hoặc là làm nóng đồ ăn, vì phòng ngừa không cần thiết nguy hiểm, cho nên đồ ăn đều là tập trung ở nhà ăn tiến hành làm nóng cùng cung ứng, thời gian ăn cơm mình đến ăn. Tần Lam hướng Trần Tân giải thích tựa hồ là sợ Trần Tân hiểu lầm, còn nói bổ sung. Đây cũng không phải là ban ngành chính phủ có ngoài định mức đồ ăn phối cấp, chỉ là tập trung cung ứng mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá mỗi cái chỗ tránh nạn trồng trọt nhà ấm đều sẽ có một bộ phận sản xuất có thể mình giữ lại, cho nên nhà ăn cũng có thể có ngoài định mức thêm đồ ăn, về phần là cái gì liền nhìn cái này chỗ tránh nạn có cái gì vật tư sản xuất. Copy nội dung từ truyện 88, Trần Tân không thể phủ nhận nhíu mày cũng không nói thêm gì, chỉ là cùng sau lưng Tần Lam đi tới phòng ăn cửa sổ. Sư phó cho ta hai phần cơm. Tần Lam cúi đầu đối phía sau cửa sổ mua cơm đại sư phó thấp giọng nói vài câu, đại sư phó liền gật đầu, đưa ra hai phần chứa ở trong bàn ăn làm nóng tốt lắm cơm canh. Copy nội dung từ truyện 88, Tần Lam đem bên trong một phần đưa cho Trần Tân, lúc này mới cùng hắn cùng một chỗ bưng bàn ăn đi tới một bên một cái bàn trống bên cạnh ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu ăn cơm. Trần Tân đánh giá trong bàn ăn đồ vật trên mặt biểu lộ hơi kinh ngạc. Copy nội dung từ truyện 88. Đồ ăn cùng hắn cầm tới chỗ tránh nạn tiêu chuẩn thực phẩm cũng không có cái gì nguyên liệu nấu ăn trên khác nhau, bất quá nơi này phòng ăn đại sư phó hiển nhiên là đem những thức ăn này một lần nữa gia công một chút, nhìn qua ngược lại là mỹ vị không ít mà lại bên cạnh một phần hẳn là cây nấm đốt chuột thịt phối đồ ăn cũng làm cho phần này đồ ăn nhìn qua càng thêm mê người. Cảm giác bụng đã có chút đói bụng, Trần Tân cũng không tiếp tục do dự, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.